xuyên thành hào môn đại mỹ nhân, ta bị cả nhà phản diện nghe được tiếng lòng. Chương 8, tỉnh ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cái ly rơi xuống vỡ nát, không gian đột nhiên trở nên lặng ngắt như tờ. Nhóm phu nhân hào môn giật mình, có người còn lên tiếng kinh hô. Mọi người đều hướng ánh mắt về phía Trần Mộ Ngọc, người vốn đang vui vẻ cười đùa, bỗng nhiên mặt mày tối sầm. Ngay cả Phó Tư Giao ngồi bên cạnh, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Ánh mắt nàng nhìn về bà cố không còn vẻ cung kính như trước. Bầu không khí vui vẻ trước đó biến mất, thay vào đó là sự ngột ngạt và căng thẳng. Ai cũng không dám mở lời, cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra khiến cho mẹ con Phó gia đột nhiên trở mặt. Trần Mộ Ngọc và Phó Tư Giao cùng nhìn chằm chằm vào cố phu nhân. Ánh mắt của họ lạnh lùng, sắc bén, toát lên vẻ oán hận khó nói thành lời. Các phu nhân ở đây đều là những người không đơn giản. Tuy thấy tình hình có vẻ không ổn, nhưng không ai dám hỏi thăm Trần Mộ Ngọc, sợ rằng sẽ bị vạ lây. Lúc này, Trần Mộ Ngọc cùng Phó Tư Giao đều cảm thấy cực kỳ hoang mang. Khi thấy nội dung trong khung chat, sự ngạc nhiên ban đầu đã nhanh chóng chuyển thành cảm giác chân tay lạnh lẽo, sờn cả tóc gáy. Hai người đều cảm thấy, nếu sự việc thật sự như vậy, thì hôn nhân của Phó Tư Giao sẽ hủy hoại hoàn toàn cuộc đời của cô. Tuy nhiên, mẹ con nàng vẫn kịp thời phản ứng lại, thấy sắc mặt của những người khác đều chăm chú nhìn vào hai người. Những người khác cũng không có thể hiện thần sắc khác thường với Tô Vãn Kiều, cũng không có cảm thấy chấn kinh với những nội dung đang hiện trên đầu của Tô Vãn Kiều. Giống như không có ai nhìn thấy hay phát giác được Tô Vãn Kiều có gì lạ. Hai người suy đoán chắc có lẽ ở đây không ai có thể nhìn thấy tiếng lòng của Tô Vãn Kiều. Nói cách khác, chỉ có chính mình mới có thể nhìn thấy những nội dung này, có thể đọc được tiếng lòng của Tô Vãn Kiều. Loại hiện tượng quái dị này, giờ khắc này không có cách nào dùng khoa học để giải thích. Nhưng hai người thà tin có còn hơn không? Huống chi chuyện hôn nhân đại sự, sai một bước ảnh hưởng một đời. Nếu gia đình đứa con lớn của Cố gia Cố Minh Hàn thật sự đúng như những gì Tô Vãn Kiều nghĩ, vậy Phó Tư Giao đời này liền bị hủy rồi. Trần Mộ Ngọc căm phẫn đến mức muốn xé xác cố phu nhân. Nếu đứa con gái bảo bối của mình thật sự xảy ra chuyện như thế, gặp đối đãi như thế, bà tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho gia đình Cố gia. Dù có liều cái mạng già này cũng phải đòi lại công bằng cho con gái rượu của mình. Móng tay dài bấu sâu vào trong thịt, cố gắng lấy lại tỉnh táo. Bà tự thôi miên bản thân phải giữ lấy bình tĩnh, dù trong lòng đang nước sôi lửa bỏng, nhưng cũng không thể vội vàng rạch mặt với Cố gia liền được. Trước mắt, sự tình vẫn chưa được điều tra rõ ràng, cũng chưa rõ thực hư thế nào. Tạm thời vẫn chưa rạch mặt với nhau, nhưng nếu phát hiện sự thật đúng là như thế, vậy thì Cố gia hãy chuẩn bị tinh thần gánh chịu cơn thịnh nộ của Phó gia đi. Dám tính toán với thiên kim của Phó gia, hổ không gầm còn tưởng là Hello Kitty à, muốn đùa giỡn Phó gia trong lòng bàn tay sao? Để xem Cố gia ăn gan hùm mật gấu gì mà dám tính kế Phó gia như vậy. Phó gia nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Trong tâm Trần Mộ Ngọc phải mặc niệm mất trăm lần đại bi chú mới tỉnh táo lại. Ngược lại Phó Tư Giao không có dễ dàng tỉnh táo lại như vậy. Chuyện này thật là không thể nói lý. Phó Tư Giao biết rõ, những thiên kim hào môn giống như mình, hôn nhân đều là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, đa phần đều là liên hôn, đặt lợi ích gia tộc lên hàng đầu. Nhưng bản thân không ngờ tới, bên Cố gia sẽ đối xử tệ bạc với mình như thế. Quả thực là khinh người quá đáng. Bất kể như thế nào, cuộc liên hôn này chắc chắn phải bị hủy bỏ. Nghĩ đến việc nếu không phải bản thân may mắn nhìn thấy nội dung nhắc nhở trên đầu chị dâu, giờ này chắc mình vẫn đang mơ mơ hồ hồ gả đi. Cuối cùng bị chụp ảnh uy hiếp, khiến cho Đường Đường là chị cả Phó gia lại phải chịu cảnh thân bại danh liệt hạ màn. Phó Tư Giao không thể nuốt trôi cục tức này, nhịn không được mắt đã đỏ hoe. Tô Vãn Kiều không hề bị ảnh hưởng bởi không khí căng thẳng trong buổi tiệc trà. Cô vẫn giữ được sự bình thản, chỉ là có chút khó hiểu khi thấy mọi người đột nhiên im lặng. Cô liếc nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Cố phu nhân, đôi mắt lóe lên tinh quang. Chuyện về xu hướng TINHDUC của Cố Minh Hàn là gay. Cố phu nhân rõ ràng đã biết nhưng vẫn cố ý che giấu. Bà sợ công khai sẽ làm Cố gia mất mặt, còn cố tình liên hôn để giấu giếm sự thật. Nhưng nói gì thì nói, Phó gia gia thế quá khủng, không phải gia tộc thích hợp để liên hôn. Cố gia lợi dụng ảnh nhạy cảm để đe dọa Phó Tư Giao. Phó Tư Giao sau khi bị Cố gia nắm thóp, đe dọa nếu cô nàng không nghe lời sẽ tung các ảnh nhạy cảm lên mạng. Phó Tư Giao là một thục nữ tiêu chuẩn, làm sao có thể để chuyện này xảy ra? Một khi ảnh bị tung ra thì không chỉ có cô mà ngay cả Phó gia cũng mất hết mặt mũi. Danh dự cùng sự trong sạch của Phó Tư Giao sẽ hoàn toàn biến mất. Cố gia cũng hiểu rõ điểm này, lợi dụng ảnh nhạy cảm cùng video để thăm dò ranh giới cuối cùng của Phó Tư Giao. Dần dần, Cố gia thông qua Phó Tư Giao đánh cắp bí mật thương mại của Phó gia. Đây là trong những nguyên nhân chính khiến Phó gia triệt để rơi đài. Dù sao bị nội bộ bên trong phản bội, làm sao có thể đỡ được? Phá sản cũng là vấn đề thời gian. Sau khi kết hôn, Phó Tư Giao sẽ trải qua những tháng ngày khổ cực, nhất là trong sinh hoạt vợ chồng, còn bị nam tiểu tam của Cố Minh Hàn quấy rối. Khi Phó gia phá sản, liền trực tiếp đuổi Phó Tư Giao ra khỏi cửa, còn tung hết các ảnh nóng ra ánh sáng, kết cục biến thành kỷ nữ, khổ không nói nên lời. Khi nhìn thấy những dòng nội dung trong khung chat, Phó Tư Giao cảm thấy thế giới mình như sụp đổ, cô như muốn điên lên rồi. Bản thân không thể chấp nhận được việc mình từ nhỏ đã luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc và lễ nghi, giờ lại bị Cố gia đối xử một cách tàn nhẫn như vậy. Chỉ bởi vì cô hiểu chuyện, cô nghe lời, cô dễ thuần hóa liền muốn khi nhục mình như vậy sao? Cái này thật sự không thể chấp nhận được. Tính cách đã ấm áp ôn nhu của Phó Tư Giao là từ nhỏ đã có. Nó đã trở thành một phần bản chất của cô. Từ khi bắt đầu hiểu chuyện đến nay, bởi vì cái thân phận là chị cả Phó gia này mà cô phải ép bản thân học tập đủ loại thục nữ, lễ nghi, càng thêm tuân thủ nghiêm ngặt mọi cử động không để mất đi phong phạm đại gia tộc. Cô cảm thấy bị lừa dối bởi chính những giá trị và đức hạnh mà mình đã dành cả đời để gìn giữ. Không ngờ nó lại hủy diệt cô, cũng là nguyên nhân làm cô bán đứng gia tộc. Tín niệm hai mươi mấy năm tại lúc này triệt để vỡ vụn. Chỉ có địch nhân của ngươi mới hy vọng ngươi không có lực công kích. Cũng chỉ có địch nhân của ngươi mới có thể nhổ đi nanh vuốt của ngươi, thuần hóa cá tính của ngươi, để ngươi vĩnh viễn biến thành nô lệ hoàn hảo. Cho nên học nhiều lễ nghi như vậy đến cùng làm được tích sự gì? Còn không phải là để lấy lòng người khác thôi sao? Chân tướng thật sự có chút làm cho người ta thống khổ. Vì vậy cô tuyệt đối không thể cùng Cố gia liên hôn, tuyệt đối không thể gả cho Cố Minh Hàn, cũng không thể lại lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Phải bán đứng Phó gia. Cô quyết tâm không thể để mình trở thành nạn nhân trong âm mưu của Cố gia. Ánh mắt của Cố phu nhân khiến cô càng thêm nghi ngờ. Có điều gì đó trong ánh mắt của bà khiến cô cảm thấy không đúng. Dường như có chút chột dạ, lại nghĩ đến việc trước đó mình cùng Cố Minh Hàn chỉ mới gặp mặt nhau vài lần. Mỗi lần gặp mặt đều có lý do tránh tránh né né vô cùng lạ lùng. Cô nhớ lại, lúc trước trong một lần ở văn phòng, bản thân đã nhìn thấy Cố Minh Hàn cùng trợ lý Nam, tay trong tay, thân mật ngồi cùng một chỗ xem văn kiện. Thân thể hai người dính sát vào nhau, rất gần, cơ hồ không có kẽ hở. Lúc ấy bởi vì người kia là nam nên cô cũng không suy nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ cô suy nghĩ cẩn thận lại một chút. Cố Minh Hàn cùng mình vợ sắp cưới. Lúc gặp nhau hai người đều ngồi cách xa 8 trượng. Luôn giữ một khoảng cách. Thậm chí theo bản năng không đến gần mình. Ngược lại đối với đàn ông thì tư thế thân mật một chút cũng không ngại. Điều này chẳng lẽ không đáng nghi sao? Cách chương.